Hắc Văn Đại Sư nhìn từng tấm biểu đồ kết cấu vô cùng chi tiết, phức tạp trước mặt mình, không khỏi hít thật sâu một ngụm khí lạnh. Triệu Phong sau khi vẽ xong, tiến hành kiểm tra lại một lần nữa, xác định không có sai lầm, mới đưa cho Hắc Văn Đại Sư. Đại Sư, muốn phá giải những bố cục cơ quan cuối cùng này, cần thời gian bao lâu? Triệu Phong hỏi, có những kết cấu đồ mà ngươi vẽ ra này, phỏng chừng trong vòng thời gian nửa ngày, có thể thành công phá giải. Đến lúc đó, quan tài thủy tinh này có thể mở ra, người có thể lấy được tam hoa bảo liên và các thứ bên trong. Hắc Văn Đại Sư trầm ngâm nói. Thời gian nửa ngày cũng không lâu lắm, như vậy theo Đại Sư đánh giá, những người kia phải mất bao lâu mới có thể đến được nơi này. Triệu Phong lại hỏi tiếp, bọn họ nhanh thì 5-6 ngày, chậm thì phải hơn 10 ngày mới có thể đi vào được nơi này. Trên mặt Hắc Văn Đại Sư lộ ra ý cười. Truyền thông đạo tiến vào nơi này, hai người liên thủ với nhau, tốc độ phá giải có thể nói là ngạo thị đại lục, chính vì vậy mới có thể nhanh chóng tới được nơi này. Dường như còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng a. Trên mặt Triệu Phong lộ ra một tia hỉ sắc, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hấp lấy một ngụm bách hoa thánh dịch, bắt đầu tiến hành tu luyện. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương, tác giả, Khoái San Điếm, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 294, Đại Thu Hoạch. Trong thủy nguyệt động, thời gian từng chút một trôi qua, chính căn phòng đi thông đến trung tâm của tầng thứ ba, đủ các loại cơ quan trận pháp, độ hung hiểm lớn hơn rất nhiều. Bất luận là đào phiến phi tặc hay là bích lão gia và tàn huyết ngốc ưng, ba phương nhân mã tiến lên đều phi thường chậm chạp, mà Triệu Phong và Hắc Văn Đại Sư liên thủ với nhau, năng lực phá giải cơ quan viễn siêu đại sư cơ quan bình thường. Trong lúc ba phương nhân mã này ở trong thông đạo không ngừng gian khổ phá giải cơ quan, thì Triệu Phong đã bắt đầu tiến hành tu luyện. Thứ đầu tiên hắn dùng chính là Bách Hoa Thánh Dịch. Bách Hoa Thánh Dịch chính là linh dịch bí chế của Bách Hoa Môn, có năng lực hỗ trợ đột phá chân linh cảnh, thúc đẩy chân lực lột xác biến thành chân linh khí. Về mặt bản chất, linh dịch này chính là bản thăng cấp của Thuế Linh Đan lúc trước. Luận hiệu quả, Bách Hoa Thánh Dịch so với Thuế Linh Đan còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, dược hiệu cũng ôn hòa hơn một chút, phóng thích linh lực từng chút một. Dùng loại linh dịch này cũng không thể đột phát gấp gáp tiến cấp, nhưng có thể khiến cho cảnh giới ổn định hơn rất nhiều. Tinh thần cảnh giới hiện tại của ta củng cố cường đại, không thua kém gì cường giả chân linh cảnh bình thường, cho dù có dùng Thuế Linh Đan, cũng không chút bất lợi nào cả. Triệu Phong không nhanh không chậm, từ từ thôi động lực lượng trong cơ thể mình. Sau khi dùng Bách Hoa Thánh Dịch, Triệu Phong cảm giác được chân lực trong cơ thể chính mình đang từng chút một lột xác tăng lên. Theo sự kéo dài của dược lực, loại lột xác này thẩm thấu tiến vào bên trong khí lực huyết nhục của hắn. Dược hiệu của Bách Hoa Thánh Dịch này vô cùng ôn hòa, tác dụng lại vô cùng lớn. Triệu Phong cảm giác tu vi của mình rất nhanh tiếp cận thất trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Lúc này, vẻ mặt của Hắc Vân Đại Sư có hơi chút mệt mỏi, việc phá giải đối với cơ quan bốn phía xung quanh quan tài thủy tinh đã đạt tới thời khắc mấu chốt cuối cùng. Triệu Phong đứng dậy, gỡ xuống đồ bịt mắt, toàn lực mở ra thần linh nhãn, nắm trong tay biến hóa của từng chi tiết, nhanh chóng thông báo cho Hắc Vân Đại Sư biết. Hắc Vân Đại Sư thoáng thở ra một hơi. Bố cục cơ quan ở trung tâm tầng thứ ba này, đến thời điểm cuối cùng so với tưởng tượng còn khó khăn hơn một chút. Lực tính toán của hắn đã đạt tới cực hạn rồi, nhưng mà có sự trợ giúp của Triệu Phong, áp lực của hắn căn bản giảm đi hơn phân nửa. Ông! Bên ngoài quan tài thủy tinh đột nhiên sáng lên một tầng quang thải mông lung, nắm quan tài thủy tinh cũng tự động mở ra. Kẻ hữu duyên có thể thông qua tầng cơ quan cấm chế, phá giải đến nơi này, đủ thấy thực lực và trí tuệ của ngươi. Nếu như có thể, hy vọng sau khi ngươi kế thừa những di sản của ta, liền giúp ta hoàn thành một tâm nguyện. Một đạo thanh âm nam tử ôn hòa đột nhiên vang lên, động tác của Triệu Phong và Hắc Vân Đại Sư cứng đờ, hoảng sợ dương mắt nhìn về phía quan tài thủy tinh. Bên trong quan tài thủy tinh, thi thể của Thủy Nguyệt Đại Đạo chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm thúy, nhưng lại không mất đi sự chân thành ôn hòa. Đây chẳng lẽ chính là hồi quang trọng tố thuật đến từ trong thiên cơ chuyển thừa? Hắc Văn Đại Sư khẽ hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào trong quan tài thủy tinh, phảng phất như nhìn thấy Thủy Nguyệt Đại Đạo đã sống lại trong khoảnh khắc vậy. Giờ phút này, bên trong cơ thể Thủy Nguyệt Đại Đạo quả thật có khí tức của sinh, mệnh nồng đậm, mà thanh âm cũng là từ trong miệng của hắn phát ra. Nhưng mà đoạn lời nói và động tác này đều là do hắn trước khi chết đã sớm định ra, dưới trạng thái đặc thù nào đó, liền hồi quang trọng tố lại một lần. Tâm nguyện của ta ở trong Tam Hoa Bảo Liên, về phần Huyền Hoa Bảo Điển, đây chính là môn thánh công tà đạo, trực trực, nó cần phải có máu sử âm tế điện thì mới có thể mở ra được nó. Nếu như mạnh mẽ khai mở, Huyền Hoa Bảo Điển sẽ bị phá hủy, hơn nữa cũng sẽ khiến cho toàn bộ Thủy Nguyệt động sụp đổ theo. Sau khi Thủy Nguyệt Đại Đạo nói xong, hơi có chút thâm ý, ánh mắt nhàn nhạt đảo quét về phía Huyền Hoa Bảo Điển một cái.